Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Liên Thành Quyết Phần 12. Địch nhân quả là muốn tìm đường ra khỏi hang, nhưng tìm mãi mấy nơi ở phía đông và góc đông bắc đều không có đường. Ba phía tây bắc nam thì núi chặn sừng sững, nhìn ra chẳng thấy đường, cũng không thử đi làm gì. Phía đông nam xem ra có vẻ có thể có lối, nhưng tuyết dày mấy chục trượng. Chưa đến khi trời ấm, tuyết tan, một thằng què làm sao đi được. Địch dân mệt mỏi cả nửa ngày. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio10.com. Lòng buồn rười rượi. Qua Thiết Cán nói: Địch đại hiệp, sao rồi? Địch Chân lắc đầu nói: Không có lối ra. Qua Thiết Cán nghĩ thầm: Người không thể ra, Qua Thiết Cán ta há chẳng hơn người sao? Đến chiều huyệt đạo của ta được giải khai rồi, người sẽ biết tay ta. Nhưng lão không lộ ra nét mặt, lại nói: Khỏi phải lo, đợi huyệt đạo giải khai, Qua Mổ sẽ dẫn hai vị thoát nơi nguy hiểm này. Thủy Sinh thấy Địch Dân không đến xúc phạm mình, nỗi sợ hãi giảm dần, nhưng vẫn dè chừng tránh xa, không nói một lời. Địch Dân tuy không cần cô ta hiểu mình, nhưng thấy sắc mặt và cử chỉ trong lòng không nén nổi tức giận, chỉ mong sớm bỏ đi được. Nhưng tuyết dày bịt núi, không cách gì ra được, bất giác buồn khôn tả. Đến khoảng giờ mùi, Qua Thiết Cán bỗng nổi lên cười ha hả, lão nói: Thủy Điệt Nữ, Qua Bá Bá muốn dây mấy cần thịt ngựa của cháu, sau khi ra khỏi hang sẽ trả đủ cho cháu. Lão nhảy giọt lên, theo đường vòng leo lên chỗ thịt ngựa nướng, cầm lấy một miếng nhai nhồm nhòm. Thì ra thời gian phong bế huyệt đạo của lão đã hết, bèn tự giải khai. Huyệt đạo đã giải, thần thái Qua Thiết Cán lập tức trở nên kiêu hãnh. Lão nghĩ Quyết Đao Tăng đã chết, Địch Chân và Thủy Sinh dù có liên thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của lão. Ở mãi trong hang này cũng chẳng được tích sự gì, phải tìm đường ra càng sớm càng tốt. Tìm được đường ra thì trước hết phải giết hai đứa này diệt khẩu. Những việc mình làm hôm qua, há lại để hai đứa chúng nó tiết lộ ra ngoài. Lão thi triển khinh công đi tra sát vòng quanh hang tuyết, phát hiện ra băng tuyết đã bịt kín mọi lối. Nếu bốn người là Qua Lưu Thủy không đi vào đây trước khi tuyết lở thì nhất định cũng ở lại ngoài kia, không lọt vào đây được. Lúc này con đường duy nhất có thể ra khỏi hang, tuyết đã động dày mấy chục trượng, rộng đến mấy dặm. Đi trên tuyết mấy trượng thì có thể được, nhưng làm sao có thể đi qua mấy dặm tuyết xa như vậy? Huống hồ cũng chẳng nhận ra phương hướng. Bây giờ mới bắt đầu tháng 11, đợi đến đầu mùa hạ sang năm, tuyết tan vừa tròn nửa năm. Trong hang chỉ có tuyết, 5-6 tháng ròng ăn gì mà sống. Qua Thiết Cán quay lại trước cửa hang, sắc mặt nặng chình chịch, ngồi thừ ra hồi lâu, lôi thịt ngựa trong bọc ra ăn, nhai chậm chậm. Ăn hết nhãn miếng thịt mới trầm giọng nói: Đến Đoan Ngọ sang năm mới ra được. Địch Chân và Thủy Sinh, người ở mé trái, người ở mé phải, đều cách lão khoảng 3 trượng. Lão tuy nói nhỏ, nhưng trong tai hai người nghe như sấm động. Hai người không hẹn mà đều ngó quanh. Bốn phía xung quanh đều toàn tuyết trắng, muốn tìm vỏ cây rễ cỏ cũng khó, đều nghĩ bụng: Làm sao chịu được đến Đoan Ngọ sang năm? Chỉ nghe thấy giữa khoảng không trung, nghe tiếng kêu của mấy con chim ưng. Ba người cùng ngẩng đầu nhìn 7-8 con chim ưng bay liệng, đều nghĩ: Trừ phi bay được như mấy con chim ưng kia mới ra khỏi hang được. Con ngựa trắng của Thủy Sinh tuy rất lớn, nhưng ba người này ngày nào cũng ăn, không đến một tháng đã hết. Lại qua 7-8 ngày nữa, cả đầu ngựa rồi bộ lòng cũng ăn hết nhẵn. Ba người Qua Thiết Cán, Thủy Sinh và Địch Dân trong những ngày này không nói với nhau một lời. Nếu tình cờ ánh mắt gặp nhau thì cũng lập tức lãng đi. Qua Thiết Cán mấy phen định giết Địch Dân và Thủy Sinh, nhưng lại cảm thấy sau khi giết hai người rồi, chỉ còn lại lẻ loi một mình trong hang tuyết này thì cũng thật là khó chịu đựng nổi. Huống hồ tính mạng hai đứa này đã ở trong tay mình thì cũng chẳng vội ra tay. Qua những ngày ấy, sự nghi kỵ của Thủy Sinh đối với Địch Dân cũng giảm đi nhiều. cuối cùng đã dám vào ngủ trong hang. Đến tháng chạp, trong hang tuyết càng lạnh, về đêm gió bất gào réo càng lạnh thấu xương. Địch Dân đã luyện thành thần chiếu công, tiếp tục tu tập. Nội lực mỗi ngày một tăng tiến, nhưng áo quần mỏng manh ở nơi trời băng đất tuyết này thật là khó chịu. Thủy Sinh có lúc từ trong hang nhìn ra, thấy Địch Dân run cầm cập nhưng vẫn không hề vào trong hang tránh rét. Cô cũng yên tâm, cảm thấy tên tiểu ác tăng này tuy ác nhưng cũng còn lễ độ. Những vết thương trên người Địch Dân đã lành hẳn, chỗ chân gãy cũng đã liền xương, đi lại bình thường. Có lúc nghĩ đến cái chân gãy này đã nhờ Quyết Đao lão tổ băng bó cho, lòng không khỏi chạnh buồn. Ăn hết thịt ngựa rồi, cái ăn trở thành vấn đề nan giải. Mấy ngày cuối cùng, Địch Dân đã cố gắng ăn thật ít, chỉ một miếng nhỏ. Nhưng nhịn như vậy chỉ để cho Hoa Thiết Cán thật thà nít hết. Thủy Sinh nghĩ bụng, một vị đại hiệp đã thành danh, đến cửa ải nguy nan lại không bằng một tên tiểu ác tăng của Quyết Đao Môn. Một hôm vào lúc nửa đêm, Thủy Sinh đang lúc mơ màng, bỗng giật mình thức dậy vì tiếng cãi cọ, nghe thấy Địch Dân lớn tiếng quát: "Thân thể của Thủy đại hiệp là không được đụng vào." Hoa Thiết Cán lạnh lùng nói: "Mấy hôm nữa đến người sống cũng ăn, ta ăn người chết trước là để người sống thêm được mấy ngày đó." Địch Dân nói: "Chúng ta thà ăn vỏ cây rễ cỏ, quyết không ăn thịt người." Hoa Thiết Cán quát lên: "Biến đi, la lối cái gì, chọc tức ta, ta giết ngay." Thủy Sinh vội chạy ra, thấy Địch Dân và Hoa Thiết Cán đứng bên mộ phụ thân. Thủy Sinh hét lên: "Đừng đụng đến phụ thân ta!" Rồi cô lao tới, thấy tuyết trắng bốc trên mộ phụ thân đã bị gạt đi. Hoa Thiết Cán tay trái đang chộp lên ngực thi thể Thủy Đại. Địch Dân quát: "Mau buông ra!" Thủy Sinh vội nói: "Ngươi, ngươi!" Bỗng thấy hàn quang lóe lên, trong tay áo Hoa Thiết Cán lộ ra một cây đoản thương. Lão nghiêng mình rút thương đâm nhanh vào giữa ngực Địch Dân. Cú đâm này cực nhanh. Địch Dân nội công tuy đã đại tiến, nhưng chiêu thức ngoại công vẫn tầm thường. Chẳng qua cũng chỉ là mấy chiêu thức quyền cước kiếm thuật mà Thích Trường Phát đã dạy trước kia, bị một đại gia như Hoa Thiết Cán bất ngờ ám toán, làm sao đối phó được. Đang ngơ ngác, mũi thương đã đâm vào ngực, Thủy Sinh kinh hãi kêu lên, không biết phải làm sao. Hoa Thiết Cán định đâm một nhát xuyên từ trước ngực ra sau lưng Địch Dân thành một lỗ thủng, nào ngờ mũi thương đâm tới ngực Địch Dân thì không vào được, bị cản ngay lại. Sức mũi thương đi cực mạnh, Địch Dân ngã ngồi xuống, tay trái lật qua đánh mạnh vào cán thương. Cách một tiếng, hổ khẩu của Hoa Thiết Cán rách toát, đoạn thương tuột khỏi tay bay thẳng lên trời. Thế chưởng vẫn còn ập tới, đẩy Hoa Thiết Cán loạng choạng ngã ngửa ra. Đoạn thương rơi xuống hang sâu đầy tuyết mất tiêu. Hoa Thiết Cán cả sợ thầm nghĩ: "Tên tiểu hòa thượng này võ công thần kỳ đến vậy, không kém gì lão hòa thượng." Lão lăn về sau mấy vòng, nhảy lên chạy trốn ra xa. Hoa Thiết Cán không biết nhát thương ấy bị áo tầm đen cản trở, không đâm được vào người Địch Dân, nhưng lực đạo rất lớn khiến Địch Dân nghẹt thở ngã ngút trên mặt đất. Nếu không phải là thần chiếu công đã được luyện thành, Địch Dân đã mất mạng bởi nhát thương này. Võ công của Hoa Thiết Cán so với Chu Kỳ ở thành Kinh Châu độ trước, tuy là đều đâm vào áo tầm đen, nhưng kình lực thì bội phần mạnh hơn. Dần trăng dằn vặt giữa trời, hai con ưng xám thấy Địch Dân nằm trên tuyết, cứ bay lượn mấy vòng trên không trung. Thủy Sinh thấy Địch Dân ngã không dậy được, tưởng như đã bị Hoa Thiết Cán đâm chết, chợt mừng rỡ: "Tiểu ác tăng đã chết rồi, từ nay không sợ có kẻ xúc phạm nữa." Nhưng rồi lại nghĩ: "Hoa Thiết Cán muốn ăn di thể của phụ thân, nếu tiểu ác tăng ra sức ngăn cản đến nỗi bị giết, tiểu ác tăng không có ý tốt, muốn lừa mình, ta không mắc lừa đâu. Nhưng y chết rồi, lỡ Hoa Thiết Cán độc ác kia lại phạm vào di thể của phụ thân thì mình làm sao được? Tốt nhất là tiểu ác tăng đừng chết." Tay cầm quyết đao, cô từ từ đi đến bên Địch Dân. Thấy Địch Dân nằm ngửa bất động trên mặt tuyết, cơ trên mặt hơi nhăn nhó, hẳn là chưa chết. Thủy Sinh lại chợt mừng, cúi mình xuống đưa tay sờ lên mũi thăm dò hơi thở, bỗng cảm thấy có hai luồng hơi nóng phả vào ngón tay. Thủy Sinh sợ hãi nhảy lên, vội vàng rút tay lại. Cô vốn nghĩ địch dân tuy chưa chết nhưng chắc hơi thở cũng yếu ớt, nào ngờ hơi thở ra lại nóng đến vậy. Cô không biết lúc này nội công của địch dân đã rất thâm hậu, tri giác tuy mất nhưng hơi thở vẫn mạnh. Có điều nội công thượng thừa mới luyện được chưa bao lâu, hùng kiện thì có thừa mà trầm ổn thì chưa đủ, chưa đạt tới cảnh giới tự nhiên dung hòa. Thủy Sinh nghĩ bụng, Tiểu Ác Tăng đã ngất đi, đến khi tỉnh lại thấy mình đứng bên cạnh thật là không ổn. Vừa mới quay đầu đã thấy Hoa Thiết Cán đứng cách đó không xa chăm chú nhìn. Hoa Thiết Cán đâm một nhát thương không giết chết được địch dân, lại bị phản chưởng đánh ngã, trong lòng sợ hãi lạ thường. Nhưng rồi thấy Tiểu Ác Tăng kia ngã xuống đất không dậy nổi, sốt ruột muốn biết y sống chết ra sao. Một lúc sau thấy địch dân không hề nhúc nhích, bèn từng bước đi tới. Lúc này tay phải của lão vẫn còn ê ẩm, chỉ chực địch dân nhõm dậy là lão lập tức quay mình bỏ chạy. Thủy Sinh cả sợ hét lên, đừng tới đây. Hoa Thiết Cán cười nanh ác, sao lại không đến? Thịt người sống ngon hơn thịt người chết nhiều, chúng ta mổ hắn mà chén cũng hay đó chứ. Vừa nói lão vừa bước gần thêm một bước. Thủy Sinh không biết làm sao, đánh bạo lay địch dân kêu lên, lão đến rồi kìa, lão đến rồi kìa. Hoa Thiết Cán thấy địch dân hôn mê bất tỉnh cả mừng, lập tức nhảy tới dung hữu chưởng đánh xuống. Thủy Sinh dùng quyết đao, một chiêu kim châm độ kiếp đâm vào Hoa Thiết Cán. Cô sử theo kiếm pháp, nhưng quyết đao sắc bén lạ thường và đầy quy lực. Hoa Thiết Cán đã mất đoạn thương, xích thủ không quyền, sợ cây quyết đao chém sắc như bùn này nên cũng không dám khinh địch, bèn thi triển công phu không thủ nhập bạch nhận, phải đoạt được quyết đao cái đã. Chuyện kia nói sao? Trong hôn mê, địch dân loáng thoáng nghe Thủy Sinh kêu, lão đến rồi kìa, mơ mơ hồ hồ không biết là ý gì, rồi lại nghe thấy tiếng la hét, liền mở bừng mắt ra thấy Thủy Sinh tay múa quyết đao đang mãi đấu với Hoa Thiết Cán. Thủy Sinh tuy trong tay có lợi khí, nhưng một là không biết sử đao, hai là võ công kém xa, tả che hữu tránh liên tiếp bước lui, giờ sao chỉ còn mong vũ khí trong tay không bị kẻ địch đoạt mất, nào có nghĩ đến việc sát thương địch thủ. Cô luôn miệng hô, nè nè, mau tỉnh lại, lão muốn giết ngươi đó. Địch dân thoạt nghe thấy ớn lạnh trong lòng, nguy hiểm thật, cô ấy đã cứu mạng mình, nếu không có cô ấy ra sức ngăn chặn, Hoa Thiết Cán đã đánh chết mình rồi. Tuy ngực và bụng mình có áo tầm đen bảo hộ, nhưng lão chỉ cần đá vào đầu một cái thì mình cũng mất mạng. Bèn đứng dục dậy nhảy tới dung chưởng đánh vào Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán đưa chưởng ra đỡ, bùng một tiếng hai người đều ngã ngồi xuống đất. Địch dân nội lực thâm hậu, Hoa Thiết Cán chưởng pháp cao minh, hai chưởng gặp nhau không phân cao thấp. Hoa Thiết Cán võ công cao, ứng biến nhanh, bị địch dân một chưởng hất ngã liền nhảy lên, chưởng thứ hai lại đánh tới. Địch dân không kịp đứng dậy, đành ngồi mà đánh trả một chưởng. Tuy ngồi nhưng chưởng lực không hề yếu đi, lại nghe bùng một tiếng, địch dân bị chấn động lăn hai vòng. Hoa Thiết Cán cũng phải lùi lại ba bước, khí huyết nhộn nhạo, thầm sợ hãi, tên Tiểu Ác Tăng này nội lực thật là thâm hậu. Địch dân ngồi mà dung chưởng trả đòn, không ngờ chưởng pháp của Hoa Thiết Cán uyển chuyển linh hoạt vượt qua mặt địch dân. Địch dân đánh một chưởng không trúng, nghe phách một tiếng, ngực lại dính một chưởng. May mà có ô tầm y hộ thân, không đến nỗi bị thương, nhưng cũng không chịu nổi, mới định đứng dậy đã ngồi phịch xuống. Hoa Thiết Cán đánh trúng một chưởng, chưởng thứ hai lại tới liền. Lão tuy nổi tiếng võ lâm bởi trung bình thương, hiệu là trung bình vô địch, nhưng công phu quyền cước cũng rất giỏi. Lúc này sử một lộ nhạc gia tán thủ, bóng chưởng chập chờn, tả một chưởng hữu một chưởng, trong 10 chưởng có 4-5 chưởng đánh trúng địch dân. Địch dân đánh trả, lão đều khéo léo tránh được, võ công hai người cách nhau quá xa, nội lực địch dân dẫu có mạnh cũng không có dịp thi triển. Giờ sau địch dân đành chỉ hai tay che kín đầu mặt, thân hình đành để lão đánh ngầu, vừa đứng lên lại bị đánh ngã quay xuống. Hoa Thiết Cán muốn thanh toán địch dân ngay, khỏi sinh hậu hoạn, nên chữ nào cũng vô cùng hiểm ác. Địch dân thổ liền ba bốn máu, thân pháp đã trở nên chậm chạp. Thủy Sinh lúc đầu thấy hai người đấu kịch liệt, không thể xen vào tương trợ được. Đến khi thấy địch dân lâm nguy, vội dùng đao chém vào lưng Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán nghiêng mình né tránh, trở tay chộp lại, muốn đoạt quyết đao. Địch dân giận kình vào chưởng bên phải vỗ ra, một luồng chưởng phong mãnh liệt chụp lấy toàn thân Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán không kịp né tránh, đành đưa chưởng ra đỡ. Nói về nội lực thì Hoa Thiết Cán lại không phải là đối thủ của địch dân. Bỗng cảm thấy mắt nảy đong đóm, nửa người tê dại, loạn choạng đứng không vững. Thủy Sinh kêu lên: "Chạy mau, chạy mau!" Rồi kéo địch dân chạy ngay vào hang. Hai người vội vội vàng vàng khuân mấy tảng đá lớn chặn trước cửa hang. Thủy Sinh tay cầm quyết đao, thủ ở bên phải, chỉ cần lão ra tay khiêng đá, Thủy Sinh sẽ dung đao chém hai tay lão. Một lúc sau bên ngoài không có động tĩnh gì, Thủy Sinh nói: "Tiểu ác, tiểu..." Cô vẫn quen gọi Tiểu Ác Tăng, lúc này cùng liên thủ đánh họ Qua, nếu gọi Tiểu Ác Tăng thì thật không nên. Bèn đổi giọng hỏi: "Thương thế của người ra sao?" Địch dân đáp: "Không sao." Bỗng nghe Hoa Thiết Cán ở ngoài hang cười ha hả kêu to: "Hai con chó quan này nấp trong hang làm trò ma gì đó." Thủy Sinh nóng mặt, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cô cho rằng địch dân là một tên dâm tăng, hành vi không đứng đắn. Ở chung với hắn trong hang này thật là nguy hiểm, bất giác lùi ra mấy bước, tránh được hắn càng xa càng tốt. Hoa Thiết Cán lại réo: "Đôi cẩu nam nữ kia nấp mãi không ra, bố chúng mày lại muốn nướng thịt ăn đây." Thủy Sinh cả sợ nói: "Lão muốn ăn thịt phụ thân ta, làm sao bây giờ?" Địch dân mấy năm nay bị vu oan giá họa bao điều, lúc này lại nghe Hoa Thiết Cán ngậm máu phun người như vậy, làm sao chịu được. Đột ngột đẩy tảng đá ra, nhảy chồm ra như một con cọp điên, dung quyền dung chưởng đánh loạn xạ. Hoa Thiết Cán tránh được hai quyền, chưởng trái vạch một vòng cung, chưởng phải từ phía sau vỗ tới, bình một tiếng đánh trúng lưng địch dân. Địch dân thổ ra một ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng. Hoa Thiết Cán tựa hồ đã biến thành dạng Chấn Sơn, dạng Khuê, Tri Huyện Văn Lăng, Ngục Tốt, Lăng Thoái Tư, Bảo Tượng, những kẻ ác đã lăng nhục ngược đãi địch dân hiện ra chập chờn từ bóng hình Hoa Thiết Cán. Địch dân dang rộng hai tay, chồm tới ôm chặt lấy Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán giọng một quyền vào sống mũi địch dân, máu tươi lập tức chảy ròng ròng. Nhưng địch dân đã không còn cảm thấy đau đớn, hai tay ôm ngang lưng Hoa Thiết Cán càng siết chặt. Hoa Thiết Cán cảm thấy ngạt thở, thoáng kinh hãi, lại thấy Thủy Sinh tay cầm quyết đao chạy gần đến bên mình. Lão cả sợ, hai nắm đấm đấm mạnh vào hai bên sườn địch dân. Địch dân ngúng đòn, hai tay mềm ra. Hoa Thiết Cán gắng sức quẩy mạnh thoát khỏi vòng tay địch dân, không dám đấu với thằng điên này nữa, nhảy liên tiếp về phía sau hơn 10 trượng mới dám dừng lại. Thủy Sinh thấy địch dân lão đảo đứng không vững, mặt đầy máu tươi, muốn đưa tay ra đỡ nhưng lại sợ, run rẩy chạy tới. Địch dân quát: "Ta là Ác Hòa Thượng, là tiểu dâm tăng, đừng tới đây kẻo ô uế mất thanh danh tiểu thư của Thủy Đại Hiệp. Biến đi, biến đi!" Thủy Sinh thấy thần thái dữ tợn của địch dân, mắt lộ hung quang, sợ quá lùi lại mấy bước. Địch dân thở hồng hộc, lão đảo đi về phía Hoa Thiết Cán, hét lên: "Lũ ác nhân các ngươi, Dạng Chấn Sơn, Dạng Khuê, các ngươi không hại chết được ta, đánh không chết ta. Lại đây, lại đây! Tri Huyện đại nhân, Tri Phủ đại nhân, các ngươi quen thối chà đạp người lương thiện, có gan thì lại đi, lại đây cùng ta một phen sống chết." Hoa Thiết Cán nghĩ bụng: "Tiểu tử này phát điên rồi, rõ là thằng điên." Lão lại nhảy lùi xa thêm nữa. Địch dân ngửa mặt lên trời gào thét: "Lũ ác nhân các ngươi, ác nhân trong thiên hạ đến cả đây, địch dân ta không sợ các ngươi đâu. Các ngươi giam ta vào ngục, xuyên thủng xương tỳ bà của ta, chặt đứt ngón tay ta, cướp sư mũi của ta, đập gãy chân ta, ta đều không sợ. Băm dầm ta nát như tương ta cũng không sợ đâu." Thủy Sinh nghe địch dân lớn tiếng gào thét như tiếng khóc. Trong nỗi sợ hãi, cô lại cảm thấy xót thương. nghe tiếng kêu xuyên xương tỳ bà của ta, chặt đứt ngón tay của ta, cướp sư muội của ta, đạp gãy chân ta, trong lòng rúng động. Thì ra tên tiểu ác tăng này trong lòng có bao nỗi khổ đau chất chứa, chịu đựng nhiều khổ sở, chân của y lại do mùng cho ngựa xéo gãy. Địch dân gào thét đến khản đặc cả tiếng, thân hình cứ lảo đảo rồi ngã vật trên mặt tuyết. Hoa Thiết Cán không dám lại gần, Thủy Sinh cũng không dám lại gần. Trên trời có hai con ưng xám cứ bay lượn vòng vòng. Địch dân nằm trên tuyết không hề động đậy. Bỗng một con ưng xám lao xuống mổ lên trán. Địch dân đang chập chờn nửa tỉnh nửa mê, bị ưng xám mổ một nhát, lập tức tỉnh lại. Con ưng xám thấy người động đậy, vội vỗ cánh bay lên. Địch dân thét lên: "Đến cái đầu súc sinh cũng ăn hiếp ta!" Chưởng phải dồn sức đánh lên, con ưng xám chỉ cách mấy thước bị chưởng lực chấn động, lập tức lông cánh rụng lả tả rơi xuống. Địch dân chụp ngay lấy, ha ha cười lớn, cắn một miếng vào cổ. Con ưng hai cánh vỗ loạn xạ, gắng sức giãy giụa. Địch dân cảm thấy một dòng máu nóng mặn mặn chảy vào trong miệng, như từng giọt sinh lực chảy vào cơ thể, không kìm được qua tay múa chân kêu lên: "Ngươi muốn ăn thịt ta, ta ăn thịt ngươi trước, ta ăn thịt ngươi trước." Hoa Thiết Cán, Thủy Sinh thấy địch dân ăn sống con ưng xám như một kẻ điên, đều kinh hãi tái mặt. Hoa Thiết Cán sợ thằng điên này nổi khùng lên, xông tới liều mạng với mình. Nếu bị y ôm chặt như lúc nãy thì hỏng bét, thôi cứ tránh xa đi là hơn. Khi chạy vòng về phía đông hang tuyết, lão nghĩ cách bắt chim ưng của thằng điên kia cũng hay, bèn nằm ngửa trên mặt tuyết, định bắt chước địch dân giả chết bắt ưng. Nào ngờ lũ ưng xám tuy bị mắc lừa nhào xuống mổ, nhưng khi lão dung chưởng đánh lên lại không thể làm nó rơi xuống. Nội lực của lão kém xa địch dân, chưởng pháp tuy xảo diệu nhưng chim ưng né tránh nhanh hơn đường chưởng của lão. Địch dân uống mấy ngụm máu ưng xám, trong ngực trong bụng khí huyết nhộn nhạo lại ngất đi. Đến khi tỉnh lại trời đã sáng, bụng đói cồn cào, quờ tay cầm lấy con ưng chết bên mình cắn một miếng. Bỗng cảm thấy hương vị thơm ngon kỳ lạ, chăm chú nhìn bỗng ngơ ngác. Con chim đã bị giặt lông nhẵn nhụi lại đã được nướng chín. Địch dân nhớ rõ là chỉ mới uống mấy ngụm máu con ưng xám đã ngủ thiếp đi. Vậy thì ai đã nướng? Nếu không phải là Thủy Sinh, lẽ nào lại là lão Hoa Thiết Cán bị ổi kia? Đêm qua địch dân kêu gào một lúc, bao nhiêu quốc khí kết động trong ngực đã phát tiết đi nhiều, bây giờ tỉnh lại cảm thấy thoải mái. Thấy tuyết trên mộ Thủy Đại đã được đắp lại ngay ngắn, nhìn vào cửa hang thấy Thủy Sinh đang phục trên tảng đá ngủ say sưa. Địch dân nghĩ bụng: "Cô ấy cũng đói mấy ngày rồi, đứng con ưng xám này lại đẩy hết cho mình. Bản thân cô ấy thì không hề đụng đến, dù chỉ là một cái chân cũng không ăn. Thật khó có người như vậy. Cô ấy tự cho mình là thiên kim tiểu thư của đại hiệp, không coi mình ra gì. Cô không coi tôi ra gì thì tôi cũng chẳng coi cô ra gì, có chi mà lạ." Nhưng một lúc sau lại nghĩ: "Cô ấy nướng ưng cho mình, sao lại nói là không coi mình ra gì? Để cô ấy chết đói thì cũng bất nhẫn." Thế là địch dân lại nằm im không nhúc nhích, nhắm mắt giả chết. Trong khoảng nửa canh giờ đã dùng chưởng lực đánh chết 4 con ưng xám, ném 2 con cho Thủy Sinh. Thủy Sinh đi tới cầm luôn cả 2 con kia đi, giặt lông rửa sạch, nướng chín hết cả 4, lặng lẽ đem 2 con đến đặt bên cạnh địch dân. Trong hang tuyết ưng xám khá nhiều, lại rất dại dột, thấy đồng bọn chết dưới chưởng của địch dân nhưng vẫn cứ đến nộp mạng. Nội lực của địch dân càng ngày càng tăng, chưởng lực càng ngày càng mạnh. Về sau không cần phải nằm im giả chết nữa, chỉ cần thấy có chú nào đậu ở cạnh thấp hoặc bay qua gần bên thì đều có thể phóng chưởng đánh rơi. Trong tuyết cốc thỉnh thoảng lại có tuyết nhạn, chúng có thể mổ sâu trong băng mà ăn. Tuyết nhạn rất mập, trở thành món ăn ngon của hai người. Bấm đốt ngón tay, tháng chạp đã sắp đến. Trong tuyết cốc cứ 8 hoặc 10 ngày lại có một trận tuyết lớn. Suốt ngày đêm gió rét cắt da thấu xương. Thủy Sinh ngoài việc nhặt nhạnh củi khô, nướng thịt chim thì đều ở trong hang. Địch Nhân không hề nói với cô một lời, cũng không hề bước vào hang. Một hôm tuyết lớn rơi suốt đêm. Sớm hôm sau, Địch Nhân tỉnh dậy, cảm thấy thân mình rất ấm áp. Mở choàng mắt ra, thấy có một vật gì đen đen phủ trên người mình. Địch Nhân giật mình, đưa tay cầm lên, thì ra là một tấm áo rất cổ quái. Tấm áo này được kết lại từ muôn vàn chiếc lông vũ của ưng xám. Đen là lông ưng xám, trắng là lông nhạn. Áo dài tới đầu gối mà rất nhẹ. Địch Nhân nâng tấm áo lông vũ lên, bỗng đỏ bừng cả mặt, biết đây là áo do chính Thủy Sinh may. Cô đã phải tỉ mẩn sâu kết không biết mấy ngàn mấy vạn chiếc lông vũ lại thành tấm áo này, thật là vất vả. Huống nữa trong tuyết cốc này lại không có dao kéo kim chỉ, không biết làm sao mà kết thành được. Địch Nhân nâng trên tay ngắm nghía thật kỹ, thấy ở chân mỗi chiếc lông vũ đều có một lỗ nhỏ, nghĩ chắc là cô dùng chiếc trâm cài đầu để sâu qua. Những chiếc lông vũ được sâu liền lại bằng sợi chỉ vàng nhạt, hẳn những sợi chỉ này được rút ra từ tấm áo đoạn của Thủy Sinh. Con gái thật là kỳ quái, như vậy thì mệt thật, chẳng phải là phiền toái lắm sao? Bỗng Địch Dân nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà Vạn Chấn Sơn trong thành Kinh Châu. Tối hôm đó, Địch Dân bị tám đệ tử Vạn Môn dây đánh đến nỗi mắt tím má sưng, tấm áo mới toanh cũng bị xé rách nhiều chỗ. Địch Dân tiếc hùi hụi. Sư muội Thích Phương đã lấy kim chỉ giá và đơm nút lại cho. Cảnh tượng ngày ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Thích Phương đứng kề bên giá áo, tóc cô chạm vào cằm. Địch Dân cảm thấy ngứa ngứa nhột nhột, mũi cảm thấy thoảng mùi hương thiếu nữ, bất giác lâng lâng. Địch Dân khẽ gọi: "Sư muội." Thích Phương nói: "Không tâm thái, đừng nói chuyện, kẻo người ta vu oan cho huynh trộm cắp." Nghĩ đến đó, cổ họng tắc nghẹn, nước mắt trào ra, mọi thứ đều nhòe đi, nghĩ bụng: "Quả nhiên người ta vu oan cho mình trộm cắp, lẽ nào là do khi sư muội giá áo cho mình lại nói chuyện?" Nhưng mấy năm qua phải chịu đựng bao phen phong ba hiểm ác, Địch Dân đã không còn tin cái điều nhảm nhí đó nữa. Người ta rất tâm hại mình, trời sinh ra mình là một thằng ngố, người ta khinh rẻ hà hiếp là phải. Sư muội giàu ấy đối với mình rất chân thành, nhưng gã họ Dạng kia giàu có, thằng tiểu tử Dạng Khuê đẹp trai hơn mình nhiều, vậy thì còn nói gì được nữa. Tệ nhất là ngày ấy mình bị trọng thương, nấp trong kho củi nhà cổ, cô lại nói cho chồng biết, bảo y bắt mình lĩnh thưởng. Đột nhiên Địch Dân sằng sặc cười điên dại, cầm tấm vũ y đi vào trong hang ném xuống, đạp mấy đạp lên tấm áo, lớn tiếng nói: "Ta là ác hòa thượng, sao xứng được mặc tấm áo do tiểu thư mây?" Lại phóng chân đá tấm áo vào trong hang, quay mình cười điên dại, mạnh bước sải chân đi ra. Thủy Sinh phải mất hơn cả một tháng mới kết thành được tấm áo lông vũ này, lòng thầm nghĩ: "Tên tiểu ác tăng này bảo vệ di thể của phụ thân, không hề xúc phạm đến mình. Những ngày này mình toàn nhờ ăn thịt ưng, thịt nhạn do y bắt mà sống. Y ở ngoài hang chịu đựng giá rét, lòng cảm thấy bất nhẫn. Mong là tấm áo lông vũ này sẽ giúp y chống rét. Nào ngờ lòng tốt không được báo đáp, lại bị y đá tấm áo vào trong hang. Y vô lễ khinh khi mình quá lắm." Cô vừa thẹn vừa tức tối, đưa tay cầm lấy tấm áo dứt xé, không ngăn nổi từng giọt rơi xuống trên tấm áo. Cô hoàn toàn không ngờ khi Địch Dân quay mặt đi sằng sặc cười điên dại, ngực áo cũng đầm đìa nước mắt. Có điều Địch Dân rơi lệ lại là vì thương mình số khổ, vì sư muội vô tình vô nghĩa. Đến trưa, Địch Dân bắt được 4 con cả ưng lẫn nhạn, vẫn đặt trước cửa hang. Thủy Sinh nướng chín rồi vẫn chia làm 2 cho 2 người. Hai người không nói với nhau một lời nào, thậm chí không dám nhìn nhau. Địch Dân và Thủy Sinh ngồi cách xa nhau, lặng lẽ ăn thịt nướng. Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân đạp tuyết từ góc đông bắc vọng tới. Hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng động, thấy Hoa Thiết Cán tay phải cầm quỷ đầu đao, tay trái cầm trường kiếm, cười hì hì bước tới. Địch Dân và Thủy Sinh cùng đứng dậy. Thủy Sinh quay mình bước vào trong hang, cầm lấy cây quyết đao, do dự một chút rồi ném cho Địch Dân, bảo: "Cầm lấy." Địch Dân đưa tay đón lấy đao, hơi ngơ ngác. Sao cổ lại tin cậy mình như vậy, đưa kẻ bảo đao quý như tính mạng này cho mình? À, cổ muốn mình liều thân ngăn chặn Hoa Thiết Cán giúp cổ đây. Địch Dân này không phải là nô tài của cô. Lúc ấy Hoa Thiết Cán đã tới gần, cười ha hả nói: Chúc mừng, chúc mừng. Địch Dân trừng mắt: Chúc mừng cái gì? Hoa Thiết Cán nói: Chúc mừng ngươi và Thủy cô nương hảo hợp, đến cây bảo đao phòng thân người ta cũng giao cho ngươi, cái khác cũng chẳng giao cho ngươi sao? Địch Dân tức giận nói: Uổng cho lão mang danh đại hiệp Trung Nguyên, lại là kẻ tiểu nhân đê tiện như vậy. Hoa Thiết Cán cười hi hi nói: Nói đến sự đê tiện vô sĩ, nhân vật trong Quyết Đao môn nhà ngươi có kém cạnh gì? Lão vừa nói vừa chậm chậm bước tới gần, hít hít mấy hơi nói: Thơm quá, thơm quá, tặng cho ta một con ưng xám chén thử coi được không? Nếu lão xin một cách tử tế, Địch Dân chắc sẽ bằng lòng cho. Nhưng lúc này thấy bộ dạng khinh bạc đáng ghét của lão, trong lòng bực bội nói: Võ công lão cao hơn ta nhiều, sao không săn bắt lấy đi? Hoa Thiết Cán cười nói: Ê, hey, ta lười bắt lắm. Trong lúc hai người nói chuyện, Thủy Sinh đã đi đến sau lưng Địch Dân, bỗng lớn tiếng kêu lên: Lục bá bá, Lục bá bá! Cô nhìn thấy Hoa Thiết Cán hai tay cầm trường kiếm của Lưu Thừa Phong và quỷ đầu đao của Lục Thiên Trữ, gió bất thổi mạnh thổi bay áo ngoài, lộ ra đạo bào của Lưu Thừa Phong và cuồng bào màu tía của Lục Thiên Trữ. Hoa Thiết Cán nặng mặt nói: Thế nào? Thủy Sinh nói: Lão ăn thịt hai bác ấy rồi sao? Thủy Sinh nghĩ là Hoa Thiết Cán đã tìm được thi thể của hai người, chắc là đã ăn thịt họ. Hoa Thiết Cán tức tối nói: Việc gì đến ngươi? Thủy Sinh kinh hoàng run giọng nói: Lục bá bá, Lục bá bá, hai bác ấy là anh em kết nghĩa của lão. Hoa Thiết Cán nếu chịu khó săn bắt các loài chim, tất nhiên cũng không đến nỗi lấy thi thể của anh em kết nghĩa làm thức ăn. Nhưng lão trăm phương ngàn kế săn bắt điểu tước, mới đầu cũng bắt được một vài con. Được mấy hôm, chim chóc không mắc lừa nữa. Lão lại không có thần chiếu công để có thể dùng chưởng lực đánh rơi ưng xám. Ngày hôm ấy, sau khi ăn hết thi thể của Lục Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong, tay cầm đao kiếm quyết ý đến giết Địch Dân và Thủy Sinh, lại moi lấy thi thể của Thủy Đại và Quyết Đao lão tổ trong băng tuyết mà ăn để có thể sống được đến đầu mùa hạ tuyết tan, tìm đường ra khỏi cốc. Lúc này nghe Thủy Sinh nói vậy, không nén được mặt bừng đỏ, lại ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, thèm nhỏ dãi. Bỗng dưng lão dung quỷ đầu đao hét lớn, nhảy sổ tới chém vào Địch Dân, trái một nhát, phải một nhát. Địch Dân đưa Quyết Đao ra đỡ, choang một tiếng, quỷ đầu đao bật văng trở lại. Cây quỷ đầu đao này cũng là bảo đao, tuy không sắc bén tuyệt luân như Quyết Đao, nhưng thân đao dày và nặng, Quyết Đao không thể chặt đứt được nó. Ngày trước Lục Thiên Trữ giao chiến với Quyết Đao Tăng, quỷ đầu đao đã từng bị Quyết Đao chém mẻ ba miếng. Này hai đao lại gặp nhau, trên quỷ đầu đao cũng chỉ thêm một chỗ mẻ mới mà thôi. Hoa Thiết Cán tuy không quen dùng đao, nhưng võ công cao cường. Quỷ đầu đao xuất chiêu, Địch Dân làm sao đối địch nổi. Sau mấy chiêu, Địch Dân cứ phải bước lùi. Hoa Thiết Cán cũng không truy kích. Lão cúi mình xuống, nhặt lấy nửa con ưng nướng Địch Dân ăn dở, ngoạm một miếng to, khen lia lịa: Ngon quá, ngon quá, mùi vị thật tuyệt, tuyệt thật. Địch Dân quay đầu nhìn Thủy Sinh, cả hai đều lạnh người. Hoa Thiết Cán lần này cầm vũ khí đến khiêu chiến, tình thế khác lần trước. Đánh nhau tay không, Địch Dân bị lão tay đấm chân đá, chẳng qua chỉ bị thương thổ quyết, không dễ gì bị đấm chết. Lúc này trong tay lão đã có đao kiếm, chỉ sơ hở một chút là mất mạng ngay. Lần giao chiến trước, sở dĩ gắng cầm cự được là nhờ trong tay Thủy Sinh có thanh Quyết Đao mà Hoa Thiết Cán tay không. Còn bây giờ lão có cả đao lẫn kiếm, lão hoàn toàn chiếm thượng phong. Hoa Thiết Cán ăn xong nửa con ưng nướng vẫn còn thòm thèm, thấy trong hang còn một con nữa, lại đến cầm lên chén. Lão quẹt mép nói: Ngon lắm, kỹ thuật nấu nướng hạng nhất. Lão có vẻ lười nhác quay mình, bỗng nhảy giọt tới, dù một đao nhằm Địch Dân chém mạnh. Nhát đao này vút tới rất nhanh, Địch Dân thảng thốt không kịp đề phòng, suýt bị chém vạt mất nửa đầu, vội vàng đưa Quyết Đao ra đỡ. Hoa Thiết Cán sợ địch dân nội công thâm hậu, nếu hai đao chạm nhau e rằng cánh tay tê dại. Lão bèn đưa chết lưỡi đao. Trong ba chiêu, địch dân đã luống cuống chân tay, cánh tay trái bị quỷ đầu đao xẻ một đường dài. Thủy Sinh kêu lên: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Hoa Bá Bá, tôi chia thịt chim ưng cho bá nữa đây." Hoa Thiết Cán thấy đao pháp của địch dân quá đổi tầm thường, chưa bằng loại ba trong võ lâm, nghĩ bụng hãy giết chết ngay tên tiểu tử này đã, việc chi nói sao, khỏi lưu hậu họa. Bèn dồn sức vào cánh tay, miệng còn lải nhải: "Thủy Nhi, cháu thương yêu tiểu tử này lắm hả, phải không? Sao không nhớ Uông biểu ca của cháu?" Xoạt xoạt xoạt, ba nhát lại chém trúng một nhát vào vai phải địch dân. May mà chỗ đao chém lại đúng vào vị trí có áo tầm đen bảo hộ, nếu không cánh tay trái của địch dân đã bị phế. Thủy Sinh gào to: "Hoa Bá Bá, đừng đánh nữa!" Địch dân tức giận muốn: "Cô kêu cái gì? Ta đánh không lại bị y giết là cùng." Địch dân điên tiết, dùng đao chém phứa, bỗng tay phải chuyển đao sang tay trái, lật bàn tay đánh mạnh ra. Hoa Thiết Cán đâu ngờ tên tiểu hòa thượng võ công kém cỏi kia lại có thể ra một kỳ chiêu như vậy, vội vàng quay tránh. Bốp một tiếng, một chưởng đập mạnh vào cổ họ Hoa, khiến lão tê dại nửa người. Địch dân ngơ ngác nghĩ bụng: "Đây là nhị quan thức mà lão ăn mày đã dạy cho mình." Với một chiêu đắc thủ, địch dân lại ra tiếp hai chiêu Thích Kiên thức và Khử kiếm thức. Hoa Thiết Cán kêu lên: "Liên thành kiếm pháp, liên thành kiếm pháp!" Địch dân lại ngớ người. Ngày ấy ở Kinh Châu tỉ kiếm với tám đệ tử Vạn Môn, khi sử ba chiêu này, Vạn Chấn Sơn cũng nói là liên thành kiếm pháp. Lúc ấy địch dân cho rằng Vạn Chấn Sơn nói láo, nhưng Hoa Thiết Cán là đại hiệp Trung Nguyên, hiểu nhiều biết rộng, vẫn nói đây là liên thành kiếm pháp. Lẽ nào ba chiêu kiếm mà lão ăn mồi dạy thật sự là liên thành kiếm pháp? Địch dân lấy đao làm kiếm, liên tiếp sử ba chiêu này mấy lần, nhưng võ công của Hoa Thiết Cán đâu phải tầm thường như đám Lỗ Khôn, Chu Kỳ, Dạng Khuê. Trừ chiêu đầu tiên địch dân đắc thủ vì bất ngờ ra, ba chiêu này về sau đem dùng với Hoa Thiết Cán đã chẳng còn một chút hiệu quả nào nữa. Đến khi địch dân sử Khử kiếm thức lần thứ tư, lấy quyết đao hất quỷ đầu đao đi, Hoa Thiết Cán đã có phòng bị, phóng chân trái lên đá trúng cổ tay, quyết đao trong tay địch dân rơi mất. Hoa Thiết Cán ra một chiêu Thuận Thủy Thôi Chu, hai tay đao kiếm cùng đâm vào ngực địch dân. Cách cách hai tiếng, một đao một kiếm đều đâm trúng ngực, mũi đao mũi kiếm đều bị ô tầm y ngăn lại, không xuyên qua được. Thủy Sinh cầm một cục đá phòng thủ bên cạnh, thấy địch dân lâm nguy, bèn dung tay ném vào sau óc Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán lần trước đâm đoạn thương vào ngực địch dân đã cảm thấy kỳ quái, nghĩ mãi không ra. Địch dân có để hộp sắt hay bài đồng gì đó trước ngực, mũi thương lại tình cờ đâm trúng vật cứng ấy nên không xuyên qua được. Nhưng lần này đao kiếm cùng đâm, quyết không thể ngẫu nhiên như vậy được. Lão ngẩn người ra, địch dân ráng sức dung chịu đánh ra, Thủy Sinh lại ở đằng sau tập kích. Hoa Thiết Cán ré lên: "Có mà, có mà!" Trong lòng run sợ. Phải chăng là Lục đại ca, Lưu Tam đệ trách mình ăn thịt thi thể của họ, hồn ma hiện về bắt mình? Toàn thân lão toát mồ hôi lạnh, nhảy lùi mấy bước. Địch dân và Thủy Sinh nhân cơ hội đó vội vàng chạy trốn vào trong hang, dần mấy tảng đá lớn chặn cửa hang. Hai người ban đầu đã chỉ để một lối rất hẹp, bây giờ dần thêm mấy tảng đá bịt kín. Hai người thoát chết, tim đập thình thịch, chỉ nghe Hoa Thiết Cán réo gọi: "Ra đi, hai con rùa kia! Định núp trong hang suốt đời hả? Các người bắt ưng trong hang mà ăn à?" Lão tuy cười gian nhưng trong lòng run sợ, không dám tới quật thi thể Thủy Đại lên để ăn nữa. Địch dân và Thủy Sinh nhìn nhau đều nghĩ: "Lời của lão cũng không sai, mình ở trong hang ăn gì, nhưng nếu ra thì bị lão giết ngay, phải làm sao bây giờ?" Hoa Thiết Cán nếu muốn có thể quân hết đá ra để vào hang. Hai người đã mất quyết đao cũng khó mà tự vệ. Nhưng Hoa Thiết Cán hai lần đâm vào ngực địch dân không thủng, tưởng rằng hồn ma của hai người anh em kết nghĩa quở phạt. Lão nổi hết da gà, toàn thân run lẩy bẩy. Địch Dân và Thủy Sinh cố thủ trong hang một hồi lâu, thấy Hoa Thiết Cán không tới đánh nữa, hơi vững tâm. Địch Dân xem vết thương nơi cánh tay trái, thấy vẫn còn chảy máu. Thủy Sinh xé giặt áo băng bó lại. Địch Dân đã kéo vạt tăng bào đã rách lên che trước ngực để Thủy Sinh khỏi thấy. Tay kéo vạt áo, bỗng lộ ra một cuốn sách nhỏ, chính là cuốn Quyết Đao Kinh lấy được từ Bảo Tượng. Địch Dân vừa ác đấu với Hoa Thiết Cán, thời gian tuy ngắn, dùng sức chưa nhiều, tinh thần lại rất căng thẳng. Lúc này nghĩ được một chút, cảm thấy mệt mỏi không sao chịu nổi. Nhớ lại ngày ấy ở trong cái miếu đổ nước, lần đầu thấy Quyết Đao Kinh, đã từng học theo những tư thế của người đàn ông khỏa thân trong sách mà tập luyện, tinh thần lập tức phấn chấn, nghĩ rằng Hoa Thiết Cán chắc chắn là không chịu buông, chẳng bao lâu nữa lại phải ác đấu với lão. Dẫu lão có giết mình, mình cũng phải đánh cho lão mấy chưởng. Nếu để thần suy lực kiệt như vậy, làm sao có thể kháng địch? Địch Dân bèn thuận tay dở một trang, thấy người trong hùng vẽ đầu dưới chân trên, chổng đầu xuống đất, tư thế của hai cánh tay càng kỳ lạ. Địch Dân bèn theo vậy mà làm, cũng trồng chuối đầu dưới chân trên. Thủy Sinh thấy Địch Dân bỗng làm những động tác kỳ lạ, cho rằng y lại phát điên, nghĩ rằng ngoài thì có cường địch, trong thì có người điên, không biết phải làm sao, lòng rối như tơ vò, không nhịn được khóc thúc thích. Địch Dân luyện chưa đến nửa canh giờ đã cảm thấy toàn thân nóng rang như sưởi bên bếp lửa, thoải mái vô cùng. Lại dở một trang nữa, thấy người đàn ông trong hình vẽ tay trái chống xuống đất, thân hình song song với mặt đất, hai chân lại quặp lấy cổ. Tư thế này vốn cực khó, nhưng Địch Dân từ sau khi luyện thành thần chiếu công, điều khiển tứ chi bách tiết một cách dễ dàng như ý, bèn cứ theo đồ hình mà luyện, nội tức cũng vận hành theo những đường nét xanh đỏ trong hình vẽ. Các kinh mạch, huyệt đạo trong thân thể, tất cả đều quán thông. Bộ Quyết Đao Kinh này là tổng hợp yếu quyết cả nội công và ngoại công của Quyết Đao môn. Đồ phổ trong mỗi trang đều phải luyện 6 tháng 1 năm mới thành thục. Nhưng mạch nhâm và mạch đốc của Địch Dân đã liên thông, có nội lực hùng hậu vô cùng của thần chiếu công làm cơ sở, võ công dù khó mấy cũng đã luyện là thành. Địch Dân luyện hết thức này đến thức khác, càng luyện càng hứng thú. Thủy Sinh thấy Địch Dân mở sách luyện công mới hơi yên tâm. Xem một lúc thấy tư thức của y ly kỳ cổ quái không sao tưởng tượng nổi, cảm thấy vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, thầm nghĩ: thiên hạ lẽ nào lại có thứ võ công như vậy? Bèn bước tới hai bước, cúi xuống dở mấy trang Quyết Đao Kinh ra xem. Mới nhìn một cái, thấy người đàn ông khỏa thân trong hình vẽ bỗng đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch. Tên tiểu ác tăng này luyện đến cuối, không biết có bốc hết áo quần đi không? May sao cái điều đáng sợ ấy không hề xảy ra. Địch Dân luyện nội công một hồi, dở đến một trang khác, thấy người trong hình vẽ tay cầm một cây loan đao, dùng tay chém xiên. Địch Dân mừng rỡ, buộc miệng thốt lên: Quyết Đao Đao Pháp! Bèn nhặt một cành cây tập sử theo hình vẽ. Quyết Đao Đao Pháp quả là cực kỳ quái dị, chiêu nào cũng chém vào những phương vị vốn không thể nào chém được, khiến đối phương không thể nào đoán được đường đao. Địch Dân chỉ luyện được 3 chiêu thì đã lĩnh hội được yếu quyết. Thì ra mỗi chiêu đao pháp đều từ những tư thức cổ quái phía trước diễn hóa mà thành. Trong đồ phổ phía trước có đảo dị, hoành thân, chân quặp cổ, chéo tay cầm tay. Tất cả những tư thức quái dị đó đều cần phải luyện thành thục mới có thể học được Quyết Đao Đao Pháp. Trong Quyết Đao Đao Pháp, các chiêu số cũng quái dị, khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Địch Dân bèn chọn lấy 4 chiêu đao pháp luyện tập thuần thục, lòng thầm nghĩ: mình phải nhanh chóng luyện được 20-30 chiêu. Sau 4 năm hè lại ra tử chiến với lão Hậu Hoa, đáng tiếc là không luyện đao pháp này sớm hơn. Nào ngờ Hoa Thiết Cán không để cho Địch Dân thông thả được nửa ngày. Địch Dân chuyên tâm luyện tập đao pháp, Hoa Thiết Cán ở ngoài hang réo om sòm: Tiểu Hòa Thượng, ngươi có ăn tim gan nhạc phụ đại nhân của ngươi không? Mùi vị tuyệt vời. Thủy Sinh giật mình, đẩy tảng đá nhảy giọt ra. Cô thấy Hoa Thiết Cán cầm quỷ đầu đao đang đào phần mộ của Thủy Đại. Tuy chưa đào đến thi thể, nhưng chẳng chống thì chày rồi cũng đến. Thủy Sinh la to: Hoa bá bá, Hoa bá bá, ông không nghĩ gì đến tình anh em kết nghĩa sao? Vừa kêu la, cô vừa chạy tới. Hoa Thiết Cán chính đang muốn lừa cô ra khỏi hang, đánh ngã cô trước rồi mới tính đến địch dân. Nếu không hai người liên thủ chỉ tổ vướng tay vướng chân. Lão thấy thủy sinh lao đến làm như không thấy, vẫn cắm cổ đào. Thủy sinh chạy đến sau lão, chưởng phải đánh mạnh vào lưng lão. Hoa Thiết Cán lật tay cuốn nhanh như chớp, đã nắm lấy cổ tay cô. Thủy sinh hét lên: "Ui da!" Tay trái đánh ra, Hoa Thiết Cán nghiêng mình tránh, trở tay điểm ra. Hồng Thủy Sinh bị ngón tay lão điểm trúng, kêu khẽ một tiếng, ngã quay ra đất. Lúc này địch dân tay cầm cành cây cũng đã chạy tới. Hòa Thiết Cán cười ha hả: "Tiểu hòa thượng không muốn sống nữa rồi, dùng một cành cây để đấu với ta. Được, ngươi là ác tăng quyết đạo môn, ta cũng dùng quyết đao bản môn cho ngươi chầu trời." Lão rút quyết đao bên hông mu, dứt quỷ đầu đao xuống đất, trong khoảnh khắc đã chém địch dân 3 nhát. Cây quyết đao này lưỡi mỏng như giấy, khi chém ra tiếng trích lên như gió. Hoa Thiết Cán thầm khen: "Bảo đao tuyệt vời." Địch dân thấy bảo đao chém tới cực nhanh, lạnh toát sống lưng, chân tay luống cuống, cắn răng thầm nghĩ: "Ta cũng liều đồng quy ư tận." Tay phải vung cành cây, từ đằng sau lưng phản kích. Bóp một tiếng, cành cây mộn ngang vào sau gáy Hoa Thiết Cán. Chiêu này cực kỳ cổ quái. Nếu trong tay địch dân không phải là cành cây mà là đao sắt, thì tất nhiên Hoa Thiết Cán đã rụng đầu. Kỳ thực võ công của Hoa Thiết Cán và quyết đao lão tổ không hơn kém nhau bao nhiêu. Dẫu cho quyết đao lão tổ luyện thành thục quyết đao đao pháp, cũng không thể giết Hoa Thiết Cán trong một chiêu được, huống hồ là địch dân. Có điều Hoa Thiết Cán 10 phần khinh địch, không coi thằng nhãi võ công kém cỏi này vào đâu, nên mới bất ngờ bị dính đòn như vậy. Lão ngơ ngác dùng đao muốn chặt, cành cây trong tay địch dân như mưa sa gió quét, chặt bừa chém phứa, thỉnh thoảng lại lồng vào một chiêu quyết đao đao pháp. Bốp một tiếng lại đánh trúng xương sọ của lão. Hoa Thiết Cán loạng choạng rú lên: "Có mà, có mà!" Ngoái nhìn một cái, sợ đến nỗi chân tay bủng rủng, buông tay ra, quyết đao rơi xuống đất. Lão quay mình co giò chạy trốn cục xa. Từ sau khi ăn xác của nghĩa huynh nghĩa đệ, trong lòng hổ thẹn bức trước, cứ sợ hồn ma của Lục Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong tìm lão thanh toán. Vừa rồi đao kiếm đâm không vào thân thể địch dân, lão đã cho là có hồn ma ngầm giúp kẻ địch. Lúc này địch dân chỉ cầm một cành cây đấu với lão, rõ ràng là đứng đối diện. Thủy sinh thì bị điểm quyệt đang nằm dưới đất, nhưng sao ót và xương chẩm của lão lại liên tiếp bị vật cứng nện vào. Trong cốc, ngoài lão và địch dân ra còn có ai nữa? Ám toán lão từ sau lưng một cách thần xuất quỷ nhập như vậy, chẳng phải ma quỷ thì là cái gì? Lão ngoái đầu trông, bất luận là trông thấy cái gì cũng không sợ hãi đến vậy, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Lão bất giác hồn siêu phách lạc, đâu còn dám trụ lại. Địch dân tay đánh trúng Hoa Thiết Cán 2 nhát, nhưng rõ ràng lão không bị thương, vậy mà lại chạy bắn sống bắn chết, thật là một điều không ngờ. Địch dân nhặt quyết đao lên, thấy thủy sinh nằm trên mặt đất không cử quậy được, bèn hỏi: "Cô bị lão điểm nguyệt hả?" Thủy sinh nói: "Phải." Địch dân lại nói: "Tôi không biết giải quyệt, không cứu được cô." Thủy sinh nói: "Chỉ cần ấn vào hông và phía trên chân." Cô vốn định nói cho địch dân biết bộ vị của quyệt đạo nhờ giải quyệt, nhưng mới nói đến phía trên chân, lại nghĩ đến tên tiểu dâm tăng này, tuy gần đây không vô lễ với mình, nhưng trước kia phẩm hạnh rất không tử tế, nếu y thừa dịp mình không cử động được. Địch dân thấy ánh mắt cô lộ vẻ sợ sệt, thầm nghĩ: "Hoa Thiết Cán đã bỏ chạy rồi, cô còn sợ cái gì?" Nghĩ ngợi một chút chợt hiểu ra, cô ta sợ mình. Nỗi tức giận trào lên đầy ngực, địch dân quát lên: "Cô sợ tôi xâm phạm cô hả? Sợ tôi đối với cô từ nay về sau tôi không nhìn cô nữa." Địch dân tức giận đến nỗi hai chân giẫm loạn lên, đá tuyết bay tung tóe. Thủy sinh trong lòng hổ thẹn, thầm nghĩ: lẽ nào mình nghi ngờ một cách mù quáng, trách lầm anh ta. Cô nằm trên mặt đất bất động, sau hơn một canh giờ, một con ưng phán từ trên trời nhào xuống mặt cô. Thủy sinh kêu thất thanh, bỗng một đạo hồng quang lóe lên, Cây quyết đao bay chết qua, xả con ưng xám làm đôi, rơi xuống bên cạnh Thủy Sinh. Thì ra Địch Dân tuy tức giận cô ta nghi ngờ mình, nhưng vẫn lo Hoa Thiết Cán quay lại gia hại cô, do vậy vẫn thủ vệ cách đó không xa, tiếp tục luyện quyết đao đao pháp. Địch Dân ném cây quyết đao lên, xẻ đôi con ưng xám. Quyết đao bay hơn 10 trượng nữa mới rơi xuống đất. Vậy là Địch Dân lại đã luyện được chiêu lưu tình kinh thiên trong quyết đao đao pháp. Thủy Sinh nói: Địch đại ca, Địch đại ca, là muội sai rồi, trăm lần xin lỗi đại ca. Địch Dân làm như không nghe thấy, không thèm để ý. Thủy Sinh lại nói: Địch đại ca, huynh tha thứ cho muội, muội mất cha côi cút một mình, suy nghĩ không chín chắn, đừng giận nữa có được không? Địch Dân vẫn không thèm trả lời, nhưng nỗi tức giận trong lòng cũng dần dần tiêu tan. Thủy Sinh nằm trên mặt đất, mãi đến hôm sau quyệt đạo mới tự giải khai. Cô biết Địch Dân tuy không nói một lời, nhưng suốt đêm đã canh cho cô không hề chợp mắt, trong lòng thấy cảm kích. Cô vừa mới nhúc nhích được, đã tức khắc đem con ưng xám đi nướng, chia làm hai, đặt trước Địch Dân. Khi cô đến gần, Địch Dân nhắm mắt lại, tuân thủ lời mình đã nói: từ nay về sau tôi không cần nhìn cô nữa. Thủy Sinh đặt con ưng xám đã nướng chín xuống liền bỏ đi ngay. Địch Dân đợi cô ta đi đã xa mới mở mắt ra. Bỗng nghe thấy cô ta a lên một tiếng kêu sợ hãi, tiếp đó lại một tiếng ái chà, ngã xoài trên đất. Địch Dân nhảy lên chạy gấp đến bên cô. Thủy Sinh mỉm cười đứng lên nói: muội lừa huynh một chút, huynh nói từ nay không cần nhìn muội, như vậy không phải là nhìn muội sao? Câu nói kia coi như không được tính nữa. Địch Dân bực bội trừng mắt nhìn cô một cái, nghĩ bụng: nữ nhi trong thiên hạ đều tinh quái, ngoài Lăng cô nương của Đinh đại ca ra, ai cũng biết lừa người ta hết. Từ nay về sau tôi sẽ không để cô đánh lừa nữa. Thủy Sinh lại cười khanh khách nói: Địch đại ca, huynh vội vàng đến cứu muội, đa tạ huynh. Địch Dân lườm cô ta một cái, quay mình sải bước. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 12 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này, được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nghiên. Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.